Nếu người bạn đời sau này của Song Khánh có điều kiện kém hơn một chút thôi, e là sẽ khó qua được ái của mẹ lắm. Do căng thẳng quá, Song Hỷ gần như không nuốt nổi cơm. Chờ hai mẹ con bà Thương ăn xong, cậu thu dọn đồ mang vào bếp, còn hai người kia uống trà ở ngoài ban công. Bà Thương chậm rãi nói, con xứng đáng với một người tốt hơn thế. Tư Văn Đào mỉm cười, mẹ, Song Hỷ như vậy là tốt lắm rồi. Vậy sao? Bà dựa vào lan can, cậu ta tốt ở điểm nào? Bà Tương lắc đầu, gia cảnh bình thường, sau này không giúp gì được cho con. Bản thân cậu ta bằng cấp lại không cao, cũng không học đại học. Công việc kia chắc cũng do con tìm cho nó phải không? Mẹ cứ tưởng rằng dù có thích đàn ông, cũng sẽ tìm một người đàn ông vô cùng xuất chúng. Không ngờ, Tư Văn Đào đạm nhiên cười. Ưu điểm của cậu ấy không phải ở trên những phương diện này. Anh nhìn về phía phòng bếp, từ ban công bên này có thể thấy rõ động tĩnh của người nọ trong bếp. Đây cũng là nguyên nhân mà họ có thể trò chuyện không kiêng dè gì. Song Hỷ đang rửa bát, hai tay dính đầy bọt xà phòng, chén bát lắm đầy dầu mỡ qua tay cậu liền sáng bóng như mờ. Bà Tương nhíu mày, bà không ngờ Song Hỷ không tốt, chỉ là chưa đủ tốt. Suy cho cùng cũng cảm thấy con mình xứng đáng với người tốt hơn thế. Tốt nhất là một người có gia thế, có tài mạo, có giáo dục. Nếu người đó là phụ nữ thì lại càng tốt hơn. Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn hy vọng anh có một gia đình bình thường mà thôi. Hôn nhân giống như việc chọn giày, chỉ cần vừa chân mình, những thứ khác không quan trọng. Nhớ đâu sau này còn có đôi giày khác vừa chân hơn thì sao? Không có đâu ạ, Tư Văn Đào than thở. Còn sống đến năm này tuổi mới gặp được một Diệp Song Hỷ, cho nên nhất định phải giữ thật chặt lấy, nhất định không thể bỏ qua cho cậu. Bà Tương thở dài, con quyết tâm muốn chọn cậu ta. Vâng. Kỳ thật bà Tương cũng hiểu, con mình gọi đến xem mặt không phải vì muốn nghe ý kiến của mình, chẳng qua là giới thiệu cho bà biết mặt thông báo với bà một tiếng. Dù bà có bắt bẻ thế nào cũng chẳng thay đổi được gì hết. Nhưng nếu không bày tỏ quan điểm của mình thì thật hổ thẹn cho thân phận làm mẹ của bà. Cuối cùng bà cũng không nhịn được chê bai, đúng là quá may mắn cho nó rồi. Tư Văn Đào im lặng trong chốc lát, nở nụ cười. Mẹ, cứ làm như con là báu vật người ta tranh giành không bằng, Song Hỷ còn không thèm bằng lòng theo con cơ. Gì? Mặt bà Tương biến sắc thấy rõ. Cậu ấy không phải đồng tính, là bị con đẻ cong. Bà Tương há hốc miệng không tin nổi. Là con của mẹ vội vội vàng vàng muốn xác lập quan hệ với cậu ấy,